Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Có muốn không ta thử xem. Đông Cương nằm ở nhân tộc cương vực bên trong nhất, cơ hồ không cùng yêu tộc lãnh địa giáp giới, là nhân tộc nhất yên ổn hài hòa cương vực. Trừ cái đó ra, Đông Cương cũng là danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa nhiều nhất, linh khí nồng nặc nhất cương vực. Nam Cương cực nhiệt, nhiều đầm lầy độc trùng. Bắc Cương lại có mảng lớn hoang mạc. Tây Cương cùng yêu tộc giáp giới nhiều nhất, chỉ có Đông Cương là một mảnh thiên đường. Loại trừ Bình Nguyên, chính là Đại Sơn Hoàng Hà, phong cảnh tú lệ không nói, phàm nhân tu sĩ cũng đều 10 điểm thân thiện, có thể nói là làm cái nhân tộc nhất khai hóa, trù phú nhất cương vực. Vạn năm nhân sâm cộng 2, linh chi cộng 3, linh thạch cộng 999. Trần Trầm còn chưa tới đến Ngọc Đỉnh Đan Tông phạm vi, liền có chút cất bước không tiến thêm. Thật sự là bởi vì đoạn đường này thiên tài địa bảo quá nhiều. Tại cái này Đông Cương bận bịu sống một ngày, cơ hồ tương đương tại hai nước cảnh nội bận rộn một tháng. Sư huynh, có muốn không chúng ta đem tông môn rời đến cái này Đông Cương tới đi? Nơi này thật sự là quá tốt rồi. Viên Kình Thiên nhìn quanh thần phi, hiển nhiên đã hoàn toàn xin nhờ ác mộng ảnh hưởng, không còn tuổi thơ bóng tối, cả người hắn đều biến lạc quan lên. Ổ vàng bạc không bằng chính mình ổ chó. Ngươi biết cái gì? Ngươi còn có thể đem Đại Chu Đại Tấn con dân đều mang đến hay sao? Hơn nữa, có câu nói rất hay, một núi không thể chứa hai hổ. Cái này Đông Cương là Ngọc Đỉnh Đan Tông địa bàn, nơi nào chứa chấp chúng ta? Trần Trầm một bên nói một bên đem một gốc linh dược thu vào. Trước đây hắn là chưa bao giờ thu vạn năm trở xuống linh dược. Bây giờ ngàn năm phần, hắn cũng sẽ bất đắc dĩ nhận lấy. Ai bảo hắn phải phát triển một cái tông môn đây? Sư huynh, người suy nghĩ nhiều, chúng ta nhiều nhất tính toán cái hầu tử. Ngọc Đỉnh Đan Tông có lẽ vẫn là có thể chứa vừa cho. Viên Kình Thiên nghiêm trang nói. Trần Trầm nghe đến đây mặt mo đỏ ửng, sau đó đột nhiên vỗ vỗ Viên Kình Thiên lưng mắng, liền ngươi mẹ nó nói nhiều, ngươi có thể hay không có chút truy cầu, bây giờ không phải là lão hổ, về sau còn có thể không phải sao? Viên Kình Thiên tự biết đối lý, cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người một đường phi hành, hướng về Ngọc Đỉnh Đan Tông phương hướng bay đi. Lại qua 3 ngày, rốt cục tiến vào Ngọc Đỉnh Đan Tông Sơn Môn phụ cận một tòa thành trì bên trong. Thành này cùng Đại Tấn Quốc Đô không chênh lệch nhiều. Tên làm Ngọc Đỉnh Thành, là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy thành trì. Cũng không phải bởi vì nó hùng vĩ đến mức nào, mà là tòa thành trì này bên trong thương nghiệp phát triển tới cực điểm. Hàng ngàn năm trước, Ngọc Đỉnh Đan Tông tại cái này thành trì bên trong mở ra trên 100 nhà trực thuộc tiệm đan dược. Trong đó có Ngọc Đỉnh Đan Tông sản xuất đủ loại đan dược. Phạm vi bao trùm theo luyện khí kỳ đến nguyên thần kỳ. Cái gì cần có đều có. Bởi vì có những đan dược này khách điếm, mỗi ngày đều có lượng lớn theo 4 phương 8 hướng tới trước tu sĩ cùng thế lực. Tiến vào cái này Ngọc Đỉnh Thành, mua sắm đan dược, dần dần, cái này Ngọc Đỉnh Thành cái khác ngành nghề cũng phi tốc phát triển lên. Ngàn năm ở giữa đã thành làm cái nhân tộc nhất đại thương nghiệp thành. Bên trong tòa thành này không có khu dân cư, cũng không có lợi hại gì tu sĩ phủ đệ. Tất cả đều là thương nghiệp đường đi, cửa tiệm tổng số vượt qua 10 vạn, có truyền ngôn tại trong thành này coi như là bán cứt chó đều có thể phát tài, bởi vì thành này người lưu lượng thật sự là quá lớn. Mà người càng nhiều, cái gì hiếm lạ bách quái người vậy liền đều có. Là ta loại này kẻ có tiền thiên đường a. Nhìn xem một hàng kia sắp xếp bày đầy đủ loại tài nguyên cửa tiệm, Trần Trầm tự lẩm bẩm. Về phần Viên Kình Thiên, trợn cả mắt lên, nóng lòng mong muốn tại chỗ lớn trộm đặc biệt trộm một phen. Nhìn thấy hắn dạng này, Trần Trầm khẽ nhíu mày nói, đừng luôn muốn trộm đồ, ta loại này thân gia người, nếu là trộm đồ vậy liền quá mất mặt, đừng trách sư huynh không có nhắc nhở ngươi. Cái này Ngọc Đỉnh Thành Ngọa Hổ Tàng Long, ngươi nếu là trộm đồ bị bắt, ta cũng không cứu được ngươi. Minh bạch, minh bạch, Viên Kình Thiên liên tục gật đầu, một mặt nhu thuận thần sắc. Một lát sau, hai người tới Ngọc Đỉnh Thành trong thành, nơi này trưng bày một tòa cự đại đan đỉnh, mà tại đan đỉnh chung quanh, thì đứng đấy không ít thân mặc áo xanh, trước ngực thêu lên đan đỉnh tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm biết, hắn xem như đi tới mục đích, Ngọc Đỉnh Đan Tông tuyển nhận ngoại viện tu sĩ, đây cũng là chiêu mộ điểm. Bất quá chiếc đỉnh lớn kia phía trước cũng là có hai chi đội ngũ. Loại trừ chiêu mộ ngoại viện tu sĩ, Ngọc này Đỉnh Đan Tông còn giống như tại thu đồ đệ. Trần Trầm không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp xếp tới chiêu mộ ngoại viện tu sĩ cái kia trong đội ngũ. Hắn cũng không chuẩn bị lại bái nhập Ngọc Đỉnh Đan Tông. Luyện đan công việc này quá mệt mỏi, nào có hô hấp lấy liền có thể tu luyện thoải mái. Hắn không có nhiều hứng thú. Huống chi, hắn đã bái nhập Thiên Vân Tông, lại bái nhập Ma Môn. Cái này nếu là lại vào Ngọc Đỉnh Đan Tông, hắn cùng cái kia ba họ gia nô lữ bố khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta chính nhân quân tử, khinh thường vì đó, Viên Kình Thiên thì gắt gao xếp tại Trần Trầm phía sau. Sư huynh đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ đó. Cái này đi ra bên ngoài, không có sư huynh giữ thể diện, hắn thực tế có chút sợ. Hai bên đội ngũ đều thật dài, chỉ là Trần Trầm chỗ tồn tại chi đội ngũ này liền có gần trăm người. Mặt khác một chi đội ngũ người càng nhiều, chỉ sợ vượt qua 200. Bất quá đội ngũ kia bên trong người tu vi phải kém một đoạn dài. Thậm chí còn có luyện khí tu sĩ, mà cái này chiêu mộ ngoại viện tu sĩ trong đội ngũ yếu nhất đều là tu sĩ kim đan, trên trăm kim đan cùng nguyên anh, chỉ là đội ngũ này thực lực liền có thể so toàn bộ Đại Tấn. Nhìn xem phía trước những cái kia đủ loại phong cách phục sức tu sĩ, Trần Trầm trong nội tâm cảm thán, đây vẫn chỉ là chốc lát thời gian. Trời mới biết cái này một đợt chiêu mộ lệnh Ngọc Đỉnh Đan Tông tổng cộng có thể triệu tập đến bao nhiêu tu sĩ, nhân tộc giàu có nhất tông môn, rõ là khủng bố như vậy. Chờ đợi ước chừng một canh giờ, rốt cục đến phiên Trần Trầm, tiếp đãi hắn là cái 14-15 tuổi tiểu cô nương. Xem ra tu vi rất thấp, bởi vì bận rộn lâu như vậy, trên mặt nàng vậy mà thấm ra mồ hôi. Bình thường đạt tới trúc cơ tu sĩ, trừ phi đến đặc thù hoàn cảnh, không phải vậy giữa ban ngày, nơi nào sẽ còn chảy mồ hôi. Tính danh, tiểu cô nương một thân áo xanh, cầm giấy bút, có chút non nớt trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Trần Trầm gọn gàng dứt khoát, hắn không tin đến nơi này, còn có người có thể biết hắn, sự thật cùng hắn nghĩ đồng dạng. Tiểu cô nương kia nghe được cái tên này cũng không có cái gì phản ứng đặc biệt. Tu vi, kết đan hậu kỳ, Trần Trầm hơi chút che giấu một thoáng tu vi. Trên đời này nhỏ yếu Trần Trầm có lẽ rất nhiều, nhưng cường đại Trần Trầm khả năng có như thế một cái. Hắn vẫn còn có chút sợ bị nhận ra, dù sao hắn nghĩ đến lừa gạt nhân gia luyện đan sư. Lai lịch, tiểu quốc tu sĩ. Lưu vong đến tận đây, lời này là Trần Trầm học phía trước đội ngũ những người kia. Ân, đây là ta Ngọc Đỉnh Đan Tông lệnh bài, nắm giữ lệnh bài này có thể bằng vào yêu tộc thi thể. Đến Ngọc Đỉnh thành các lớn tiệm đan dược ổn định ra hối đoái đủ loại đan dược. A, không đúng, cái kia áo xanh tiểu cô nương đột nhiên ngẩng đầu lên. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm thần sắc biến đổi, hẳn là hắn đã vậy còn quá nổi danh, ở đây còn có thể bị người nhận ra. không chờ hắn nghĩ biện pháp ứng đối, tiểu cô nương kia đột nhiên đứng lên đi tới bên cạnh hắn. Đối với trên người hắn liền là một trận loạn người, cái kia mũi đều nhanh áp vào trên người hắn, nhất là ngửi được cái cổ thời điểm, càng làm cho Trần Trầm cả người nổi da gà lên. Cái này, quá tùy tiện, nam nữ thụ thụ bất thân, dưới ban ngày ban mặt, tại sao có thể dạng này? Nghĩ tới đây, Trần Trầm lui về phía sau mấy bước, một mặt nghiêm túc nói, cô nương, ta đã có đạo lữ, còn xin tự trọng. Cái kia áo xanh tiểu cô nương một mặt ngây thơ, không thèm để ý chút nào nói, Trần Trầm, trên người ngươi có cỗ nồng đậm thiên tài địa bảo mùi thơm. Loại vị đạo này loại trừ quanh năm luyện đan sư bên ngoài, có rất ít người sẽ có, ngươi có phải hay không biết luyện đan? Trần Trầm nghe đến đây lập tức hiểu rõ ra, lắc đầu nói, sẽ không, bất quá ta đến từ y đạo thế gia, quanh năm cùng đủ loại linh dược giao tiếp. Bình thường trị bệnh cứu người thời điểm khó tránh khỏi muốn thử nghiệm một chút linh dược. Nguyên cớ trên người có nhiều hương vị, nghe nói như thế, phía sau Viên Kình Thiên một mặt kính nể, không nghĩ tới sư huynh vậy mà đến từ y đạo thế gia. Loại sự tình này hắn cũng không biết, y đạo thế gia, vậy ngươi hẳn là đối linh dược cực kỳ mẫn cảm mới đúng. Không thử một chút bái nhập ta Ngọc Đỉnh Đan Tông sao? Áo xanh tiểu cô nương một bên nói một bên lấy ra một cái linh thảo. Nhận thức cái này sao? Nhận thức, 100 năm tịnh linh thảo. Nói xong Trần Trầm lại ở trong lòng bổ sung một câu. Loại này cấp bậc linh thảo sinh trưởng ở ven đường ta đều chẳng muốn nhặt. Ngại chiếm chỗ, cái kia áo xanh tiểu cô nương con mắt bỗng nhiên sáng lên nói. Niên đại đều đã nhìn ra, xem ra ngươi thật thường xuyên cùng linh dược giao tiếp. Có muốn không ngươi suy nghĩ tiếp nhận một thoáng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông khảo hạch a? Từ đó trở thành một tên cao quý luyện đan sư. Ta đã có tông môn. Trần Trầm thần tình nghiêm túc, trực tiếp cự tuyệt, ngươi không phải lưu vong tu sĩ sao? Xem ra trước kia tông môn cũng vong. Yên tâm, nếu như ngươi có thể thông qua ta Ngọc Đỉnh Đan Tông khảo hạch, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông sẽ không ghét bỏ ngươi. Áo xanh tiểu cô nương tiếp tục khuyên nhủ. Trần Trầm nghe đến đây nhướng mày, vô ý thức nhìn về phía không xa chỗ một nhóm chính giữa đang bận rộn, vẻ mặt người vật vô hại các luyện đan sư, có chút chột dạ nói, có muốn không ta thử xem. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN